Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1548. Chương 1548. Nhà nói. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ở hiệu ăn điểm 10 thức ăn sau đó, hắn lại chạy đến tam giác đất tiểu trong thị trường đi mua hàng hải sản. Thôn tiểu thụ đạo Tây khối này tam giác trừ có mấy cái bên ngoài công xưởng, còn không có nhiều ít kiến trúc, bởi vì nơi này tương lai là muốn thành là khu nhà ở. Chẳng qua là bây giờ còn chưa mở thế nào phát, nhưng nơi này có một cái tiểu thị trường nhưng là tồn tại 2-3 năm. Vùng lân cận thế hệ này công xưởng ở nhà mua một thức ăn cái gì cơ hồ đều ở chỗ này. Những thứ này chủ sạp một năm được lợi mấy ngàn đồng tiền cũng không phải việc khó gì mà. Vạn Phong chưa từng tới mấy lần, nhưng cái này không trễ nãi người nơi này đều biết hắn. Khá lắm, hắn tới một cái này kéo cánh tay cái đó mò chân rất nhiều cầm hắn ngũ mã phân thây dáng điệu. Vạn Phong mua 5 kg ốc biển, 5 kg trắng hiện, 5 kg cát hiện và 5 kg nuôi dưỡng tôm. Vốn là muốn mua tôm biển, đáng tiếc chỉ có nuôi dưỡng tôm không có tôm biển. Những thứ này trở về nấu nước đi trong chậu đổ một cái là có thể ăn. Cũng không phí hơn đại sự, mua xong hàng hải sản, lại đang cửa hàng đồng lia liền một kết bia mua 2 bình rượu trắng cộng thêm 2 cây thuốc. Chờ Vạn Phong từ thị trường đưa làm xong hết thảy các thứ này. Bên này Hàn Quảng ra khách sạn đầu bếp vậy cầm Vạn Phong muốn thức ăn xào tốt lắm. Vì tiết kiệm thời gian, Vạn Phong muốn tất cả đều là xào rau, dùng nồi một gẩy liền tốt. Không có một cái phí thời gian hầm thức ăn nấu thức ăn. Xào tốt thức ăn túi nylon sắp xếp trở về. Tam Thẩm dùng cái đĩa từng bước đeo. Một bên chứa vừa nói, cái đứa nhỏ này, đều là người nhà ngươi mua như thế nhiều thức ăn làm gì? Lão Thẩm, nói gì thế? Đây là ta cùng đại ca ta lần đầu tiên gặp mặt. Làm sao vậy được không kém bao nhiêu đâu? Độ khó còn có thể đậu phộng rang liền rượu nha. Nếu không phải tạo một loại nhà không khí, ta liền kéo hắn đi tiệm cơm. Vạn Thủy Minh đem cơm bàn xách đến trên giường đất, để cho Vạn Thiên Tường lên giường đất. Lúc này hai cái nhỏ đồ chơi vậy tan học trở về. Không nhận biết, Vạn Thiên Tường chỉ có thể nhút nhát núp ở Vạn Phong sau lưng. Sợ gì? Cái này là đại ca. Kêu đại ca. Vạn Hồng Hà hai con mắt dừng lại loạn chuyển. Ngươi không phải đại ca sao? Ha ha, hắn tới ta cũng chỉ có thể làm nhị ca. Ăn Tết thời điểm ở nhà ngươi ăn Tết đại gia còn nhớ không? Hai cái nhỏ người gật đầu. Đây chính là ngươi đại gia nhà nhi tử. Các ngươi phải gọi đại ca. Tốt lắm, lên bàn ăn cơm. Cơm nước xong mau cút đi học. Bàn bình yên. Thức ăn vậy bưng lên, nãi nãi ngồi lên tòa, sau đó là Vạn Thủy Minh, Vạn Phong ngồi phía dưới Vạn Duyên và Vạn Hồng Hà, Vạn Thiên Tường ngồi ở nãi nãi bên tay trái, Lão Thẩm vẫn còn ở phòng bếp nấu nước nổ những hàng hải sản kia. Được một hồi mới có thể đi lên, đại ca, người rượu trắng vẫn là bia, ai nhà trời nóng nực uống gì rượu trắng. Uống chút bia được, nãi nãi lên tiếng, nếu nãi nãi nói, chúng ta liền bia đi. Trên đất đặt một cái lớn thiết chậu, bên trong là giếng rút ra nước lạnh, 10 hơn chai bia bị lạnh ngâm nước, có hơn 10 phút lạnh băng băng. Vạn Phong cho tất cả trước mặt người trong chén rót đầy rượu. Lão Thúc, ngươi không nói điểm gì sao? Nơi này là Lão Thúc nhà. Dĩ nhiên muốn hắn nói xong Vạn Phong mới có thể lên tiếng. Ngươi có thể nói, ngươi nói đi, ta là chú cháu, người một nhà, ngươi không nói vậy ta sẽ không khách khí. Vạn Phong bưng lên chén. Đại ca, hai anh em ta hơn 20 năm cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Lời thừa thải không nói, tới trước một cái nói sau, suy nghĩ một chút không đúng lại bổ sung. Ta ra ba. Vạn Thủy Minh ha ha cười vậy bưng chén lên, một hơi một chén bia xuống bụng. Dùng bữa, các người hai cái mau ăn, đừng mù xem, cái này hai cái nhỏ khốn kiếp. Đại nhân uống rượu bọn họ ở một bên xem, cái này có gì nhìn, các người chính là muốn uống vậy được qua mấy năm nói sau. Đại ca, đại bá và đại cô bọn họ sớm đi trở về, ngươi làm sao lúc này mới đến? Nói sau tẩu tử và chất tử ngươi làm sao không mang xuống? Vạn Thiên Tường ăn một miếng thức ăn, để đũa xuống, lão đệ, ngươi đại gia lúc trở về nói các ngươi nơi này tình huống. Nói các ngươi bên này thật là giống như thành phố như nhau. Ngươi đại gia sẽ để cho ta xuống xem. Ta suy nghĩ làm sao cầm tự thu được thừa dịp nông rỗi rãnh thời điểm mới xuống đây đi. Người đại tẩu trong nhà lại là gà lại là vịt còn nuôi 3 con heo. Nàng không yên tâm liền không xuống. Vạn Phong có chút buồn rầu. Cái này cái gì tiếng mở đầu nha. Một hớp một cái người đại gia làm sao nghe như thế không được tự nhiên. Ai nha, lão chất, người sớm nên xuống xem. Ba người không phải nói cho ngươi nơi này hết thảy sao? Ngươi còn để ý vậy mấy thưởng làm gì? Không chồng làm gì nha? Vạn Phong có thể quả thật đại bá về nhà vậy không nói rõ chuyện gì xảy ra. Đại ca, ta hỏi ngươi câu, ngươi là chuẩn bị cả nhà xuống hay là chuẩn bị tiếp tục ở A Vinh cờ đợi? Đại bá ban đầu ý nghĩa thì không muốn xuống, muốn ở bên kia làm chút gì mua bán. Đại cô cũng là ý này, đại cô ở 77 ha ha mà, người ta nơi đó phải, ít nhất là một thành phố lớn có dân số cơ số. Nhưng là đại bá nhà ở A Vinh cờ thuộc về nông thôn. Có thể làm gì, chỗ đó kể bên tỉnh Hắc Long Giang trừ làm ruộng Vạn Phong vậy không nghĩ ra còn có thể làm gì. Cái đầu ngươi ý nghĩa, đại ca, ngươi liền nói ta phụ thân. Ngươi cái này lão cái đầu ngươi lời này xem mắng chửi người. Ngươi một nhà cười ha hà. Chỉ có hai cái đứa nhỏ không cười. Nghi ngờ nhìn. Cũng đúng. Ý của phụ thân ta thì không muốn xuống. Nói ở bên kia làm chút gì. Vạn Phong lắc đầu. Đại ca. Ba ngươi tư tưởng này có vấn đề. Ngươi có thể dù sao cũng đừng nghe hắn. Các ngươi chỗ đó ta không cần đi cũng biết chuyện gì mà. Ở nơi nào coi như ta có thể cho ngươi làm một mua bán. Nhưng là chi phí quá cao. Không nhiều lắm lời. Xem Vạn Thiên Tường không hiểu dáng vẻ Vạn Phong lại bắt đầu giải thích. Ngươi đại khái không hiểu tại sao phải chi phí quá cao. Các ngươi chỗ đó thuộc về Hô Luân Bối Nhĩ chứ. Vạn Thiên Tường gật đầu. Cách 77 han có thể gần một chút. Ngươi ở nơi đó làm cái xí nghiệp. Một vật liệu chi phí liền không chịu nổi. Không giống chúng ta nơi này. Chúng ta nơi này có vô số công xưởng. Qua cũng còn có kỹ nghệ chợ phiên. Ngươi muốn dùng cái gì vật liệu? Dạch một cái kéo đến đủ. Hơn nữa giá cả bảo đảm là phương Bắc tiện nghi nhất giá cả. Đây là chúng ta nơi này nhất có ưu thế địa phương. Vạn Thiên Tường cảm thấy có lý. Không dừng được gật đầu. Một cái nữa chính là tiêu thụ vận chuyển. Nếu như ngươi có thể cầm sản phẩm ở các ngươi vậy một vòng bán đi cũng được. Nếu như không bán được liền phải nghĩ biện pháp trở đến vùng khác đi tiêu thụ. Vận chuyển thành vốn cũng là rất lớn một khoản chi tiêu. Như thế gặp lại đằng ngươi sản phẩm cũng không sao lời. Vạn Thiên Tường từ nhỏ đến lớn liền không. Rời đi bọn họ cái đó gọi ba đạo sông vẫn là hai đạo sông địa phương. Cả đời trừ làm ruộng thật đúng là chưa từng làm cái khác. Làm ăn sự việc hắn nơi nào rõ ràng. Đại, nhị ca, ta ăn no. Vạn Duyên đột nhiên bưng cái chén không cắt đứt Vạn Phong mà nói. Cười ha hả nhìn Vạn Phong. Ăn no liền đi học đi thôi. Ngươi nhìn ta làm gì? Vạn Duyên cũng không nói chuyện. Ta cứ nhìn ngươi, cái này hai cái nhỏ đồ, đã nắm quy luật, Vạn Phong bị giận cười, từ trong túi lôi ra 2 tấm 50 nguyên, một người một bản, lúc này cút ngay, hai cái đứa nhỏ một tiếng hoan hô, xông ra,